Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230. Chính văn không theo thông thường. Liên tiếp 5 ngày, Tần Nhiên không hề rời đi thuộc tại gian phòng của mình. Trừ bỏ thức ăn cần thiết bên ngoài, chỉ còn lại điên cuồng hấp thu Maxim dạy bảo có quan hệ quạ phái tri thức. Mà cách làm như vậy, tự nhiên là cực có thành quả. Tên, thần bí tri thức, quạ phái, tinh thông, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người đã hiểu rõ cái này lưu phái bí ẩn tri thức. Người có thể giải đọc cùng cái này lưu phái có liên quan sở hữu cơ sở tri thức cùng bộ phận tiến. Dài tri thức tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, mỗi cái lưu phái đều có riêng phần mình đặc sắc, bọn chúng tri thức cũng là tuyệt không giống nhau, mà những thứ này tri thức xa so với tưởng tượng bên trong hữu dụng nhiều. Thời gian không sai biệt là Mani Tần Nhiên vừa nói một bên từ bên cạnh bàn đứng lên tới. 5 ngày bên trong thần bí tri thức, quạ phái đạt đến tinh thông cấp bậc. Đã hoàn toàn đạt đến Tần Nhiên mong muốn, tiếp xuống muốn đạt tới chuyên gia cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù là có Maxim dạy bảo cũng là như thế, huống chi, Tần Nhiên thời gian cũng không cho phép hắn đem nhiều thời gian hơn thả tại học tập lên. Maxim, ta cần ngươi đem sau có quan quạ phái tri thức sao chép. Chỉnh lý Tần Nhiên phân phó lấy, bước chân thì hướng đi bên ngoài gian phòng. Được rồi, đại nhân, Maxim một mực cung kính đáp trả, cùng trận đánh lúc trước Tần Nhiên cung kính so sánh với. Lúc này Maxim sớm đã không phải là đối với Tần Nhiên thực lực kính sợ, mà là hoàn toàn, triệt để tâm phục khẩu phục, thật sự là quá kinh người. Thân là quạ phái ghi chép người, Maxim bản thân liền có dạy bảo còn lại học đồ chức trách. Nhưng là, Maxim chưa bao giờ từng thấy giống Tần Nhiên dạng này thông tuệ. Không, đã không thể nói là thông tuệ. Cái kia loại một ngày học được người khác 1 năm, 5 ngày học được người khác 10 năm thiên phú. Chỉ còn lại có trời mới có thể giải thích, nhất là trải qua cơ sở kỳ về sau. Cái kia loại suy 1 ra 3 năng lực, càng làm cho Maxim thán phục. Maxim còn rõ ràng nhớ kỹ khi Tần Nhiên ngày đầu tiên liền hoàn thành quạ phái cơ sở tri thức lúc. Hắn phát ra tối đa 1 tháng, ngày liền có thể xảy ra chuyện cảm thán, nhưng bây giờ sau 4 ngày, Tần Nhiên liền đạt đến trình độ này. Phải biết, đây chính là đại bộ phận quạ phái hạch tâm nhân sĩ mới có thể đạt tới trình độ. Ngẫm lại mình đạt tới trình độ này chỗ tốn hao thời gian. Maxim chỉ còn lại có cười khổ, càng trọng yếu hơn chính là, hắn lúc đó thế nhưng là được xưng là thiên tài. Quả nhiên, người với người là không có thể sánh được, quạ phái kẻ ghi chép thở dài một cái về sau. Liền bắt đầu hoàn thành Tần Nhiên phân phó, mà một bên nghe được quạ phái ghi chép người cảm thán Pericana cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch. Tâm tình của đối phương, bởi vì... Nàng cũng có qua dạng này tâm tình, bất quá, cái này cũng không trở ngại vị này rắn phái nữ thủ lĩnh đối với đối thủ cũ phát ra mỉa mai. Ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ giống như ngươi sao? Đại nhân cùng ngươi là không giống nhau, rắn phái nữ thủ lĩnh cười lạnh thành tiếng. Đúng vậy à, lớn người khác với chúng ta, khó nói ngươi không ở tại bên trong, sao chép bên trong quạ phái. Ghi chép người cũng không ngẩng đầu lên đánh trả lấy. Ta đương nhiên ở tại bên trong, nhưng ta cũng là nó bên trong tương đối gần phía trước. Cực kỳ tiếp cận đại nhân cái kia, rắn phái nữ thủ lĩnh nói xong. Không chờ quạ phái ghi chép người trả lời, liền bước nhanh rời khỏi phòng. Nếu không phải Tần Nhiên ở nơi này, nàng một khắc đều không muốn ở lâu. Nói khoác mà không biết ngượng, hiển nhiên. Quạ phái ghi chép người cùng rắn phái nữ thủ lĩnh có ý tưởng giống nhau. Nhìn đối phương bóng lưng hừ lạnh một tiếng về sau, lấy càng thêm chuyên chú tư thái sao chép bắt đầu, tìm tới hắn rồi sao Tần Nhiên đối sau đó theo tới rắn phái nữ thủ lĩnh hỏi. Tìm được, dựa theo phân phó của ngài, rắn một bọn hắn nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời. Ngài thứ cần thiết cũng chuẩn bị xong, rắn phái nữ thủ lĩnh gật đầu nói. đang nói đến ngày xưa đồng bạn, cấp dưới lúc, rắn phái nữ thủ lĩnh mang trên mặt phức tạp tâm tình. Nhưng lập tức liền biến mất, nàng rất rõ ràng, nữ yêu giới chỉ đáng sợ, một khi bị khống chế, thật là không có vãn hồi khả năng. Đến mức oán hận Tần Nhiên nàng không biết, lúc đó quan hệ của song phương, đã chú định đây hết thảy đều là bình thường. Thậm chí, nếu như không phải Tần Nhiên, nàng chỉ sợ ngay cả một cái gương mặt quen đều không thấy được. Mà cảm tạ tự nhiên cũng là chưa nói tới. Không phải oán hận, không phải cảm tạ, nhưng lại xen lẫn từng tia may mắn. Ai cũng không biết rõ rằn phái nữ thủ lĩnh giờ phút này chân thực tâm tình là cái gì. Cho nên, Tần Nhiên thấy được vẻ mặt như vậy, cũng không để ý đến. Hắn đối với phần lớn người phán định đúng vậy nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm mà ni nguy hiểm. Cảnh giác, diệt trừ, không nguy hiểm cảnh giác, lại nhiều thật có lỗi. Tần Nhiên không thói quen làm chuyện vô ích, liền như là lúc này, dẫn đường, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói. Lập tức, rắn phái nữ thủ lĩnh liền vượt qua Tần Nhiên, bước nhanh hướng về phía trước, hai người không có cưỡi cỗ xe, càng sẽ không coi trọng không cần thiết phô trương, cứ như vậy rời đi Orion Vương Cung, ở tiến vào Le Deli nội thành khu về sau, thẳng tắp hướng về nội thành khu một chỗ đường phố đạo đi đến. So với bình dân, thương nhân tụ tập hạ thành khu, nơi này nguyên vốn thuộc về Le Deli quý tộc, kỵ sĩ giai cấp, bất quá, khi phát sinh ra cùng Thảo Nguyên một trận chiến, về sau. Nơi này liền trở nên trống rỗng bắt đầu, trừ bỏ tuần tra vệ binh bên ngoài, rất khó khi nhìn đến những người khác, dù là tại hạ nội thành đã ngày càng phồn vinh, lần nữa trở về đến Le Deli ngày xưa huy hoàng thời điểm. Nơi này vẫn là yên tĩnh, Tần Nhiên cũng không có đối với những quý tộc kia chém tận giết tuyệt. Nhưng những quý tộc kia bên trong có lá gan về tới đây, lại gần như không tồn tại, mạng chỉ có một, ai cũng sẽ không cầm tính mạng quý giá đi cược Tần Nhiên có thể hay không mở một mặt lưới. Nguyên bản chủ nhân không có trở về, nơi này tự nhiên trở thành Orion Vương thất tài sản, mặc cho Orion Vương thất xử trí. Nói đơn giản, nội thành khu giờ phút này đều xem như Mary. Chỉ tiếc, có người không mời mà vào. Đại nhân, phụ trách theo dõi rắn một. Phinh, Dosukinuta tháp, khi nhìn đến Tần Nhiên, Perikana sau khi xuất hiện, lập tức từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Khom mình hành lễ, ngài để cho ta nhìn chằm chằm mục tiêu không hề rời đi qua nơi này, 4 ngày trước. Lại tới một vị trung niên nam tử. Xem tình hình là vị kia mục tiêu người hầu, trừ cái đó ra. Không có những người khác tới gần nơi này, bọn hắn cũng không có mua sắm đồ ăn. Hẳn là tự chuẩn bị lương khô, 3 vị nguyên rắn phái người sĩ 10 phần tỉ mỉ nói. Umani, đi gõ cửa Tần Nhiên gật gật đầu nói. Rắn một lập tức hướng đi cao lớn hàng rào sắt đại môn. Dùng lực đập phía trên thanh đồng Griffith, keng. Keng keng, giòn vang tiếng đánh, lập tức ở trống rỗng trên đường phố quanh quẩn bắt đầu. Một lát sau, một người mặc bì giáp, bên hông mang theo đoàn kiếm, dòng binh cách ăn mặc, nhưng khuôn mặt rất sạch sẽ trung niên nam tử đi ra. Đối phương khi nhìn đến Tần Nhiên về sau, lập tức ở trên mặt hiện lên một cái nụ cười. Bạch lang các hạ, thủy viên đại nhân. Chờ đợi ngài đã lâu, đối phương khom người kéo ra đại môn. Nhưng tại đối phương nâng người lên lúc, cả người liền ngu ngơ ở nơi đó. Nụ cười trên mặt càng là cứng ngắc, bởi vì, rắn phái nữ thủ lĩnh giơ một chương lệnh bắt đứng trước mặt của hắn. Lệnh bắt bên trên rõ ràng viết tội danh, lén xông vào người khác lãnh địa, tội phạm, thủy viên, ký phát người, Mary, James, người thi hành. 2567. Hết chương.